Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 57 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới. Like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 57 của bộ truyện này. Nguồn gốc của vấn đề rốt cuộc nằm ở nơi đâu? Tề Quốc Tá nhíu mày, Phương Minh trầm ngâm, mà Tiền Gia Lý thì dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn về Phương Minh. Phương Minh nhìn thấy ánh mắt của Tiền Gia Lý thì cười một tiếng nói rằng: "Lão Tiền à, tôi không phải là thần tiên. Vấn đề phong thủy của tòa nhà Thượng Hải nằm ở chỗ nào, tôi cũng không rõ ràng." Phương Minh là nói thật, thành tựu trên phương diện phong thủy của Tề Quốc Tá không thấp, ngay cả ông ta điều tra vài ngày mà không tìm được vấn đề phong thủy tại đây. Hắn chỉ mới vừa đến nơi này, còn chưa kịp đi quan sát xung quanh, làm sao có thể tìm ra nguồn cơn của vấn đề nhanh như vậy được. Phương Đại Sư, tôi tin tưởng cậu chắc chắn có thể tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Nhưng mà Tiền Gia Lý vẫn vô cùng tin tưởng vào Phương Minh. Ông cho rằng, chỉ cần Phương Minh có đủ thời gian, nhất định hắn có thể tìm ra nguyên nhân khiến cho khí tràng nơi này hỗn loạn. Nhưng mà hiện nay thiếu nhất chính là thời gian. Cứ tiếp tục như vậy, không tới một tháng, toàn bộ tòa nhà Thượng Hải chẳng khác nào bị phế đi. Phương Đại Sư, nếu như có thể mà nói, vẫn hy vọng cậu hỗ trợ cùng nhau tìm ra nguồn gốc vấn đề phong thủy của tòa nhà này. Tề Quốc Tá đưa ra lời mời một cách thành khẩn. Phương Minh đã có thể chứng minh thực lực của hắn. Thành tựu trên phương diện phong thủy của hắn không kém ông ta chút nào. Mà trong giới phong thủy, quan trọng nhất là khả năng. Tuổi tác là chuyện có thể bỏ qua. Tề Đại Sư quá khách khí rồi. Nếu như có thể, nhất định tôi sẽ dốc hết sức. Phương Minh gật đầu nhận lời. Nếu như tòa nhà Thượng Hải bị phế đi, mất mặt, là cả Thượng Hải, cả quốc gia, thậm chí là toàn bộ dân chúng. Tôi nghĩ cần phải điều tra từ người Nhật. Tôi cảm thấy chính người Nhật dở trò. Nếu không, hay là chúng ta tìm người, trói hết người Nhật lại đi, sau đó hù dọa bọn họ. Tôi không tin bọn họ dám không khai báo. Trần Trạch một bên biểu môi, mà Phương Minh nghe được lời nói của Trần Trạch, hai mắt đột nhiên sáng lên. Đây là một ý kiến không tồi. Lời này của Phương Minh vừa ra, nét mặt của Tề Quốc Tá cùng Tiền Gia Lý trở nên cổ quái, mà ngay cả Trần Kiến Quân cũng hơi chuyển động yết hầu. Bắt cóc sao? Lại còn bắt cóc người Nhật? Đây không phải là chuyện nhỏ đâu nha. Cảm thụ được ánh mắt cổ quái của mọi người, Phương Minh mỉm cười. Hắn biết vừa rồi mình chưa nói rõ ràng khiến cho mọi người hiểu nhầm, lập tức giải thích. Ý của tôi không phải là bắt cóc người Nhật, mà là tìm người đi thuê một phòng làm việc ở tòa nhà trung tâm tài chính Hoàn Cầu. Sau đó chúng ta vào xem xét, đến cùng liệu có phải đối phương giở trò quỷ hay là không. Mua một phòng làm việc? Trên mặt của Tề Quốc Tá lộ ra do dự. Sợ rằng chuyện này cũng không dễ dàng đâu. Không phải kiểu công ty nào cũng có thể dọn vào trung tâm tài chính Hoàn Cầu. Hơn nữa trong thoáng chốc cũng không tìm được một công ty thích hợp. Trần Kiến Quân đột nhiên ho khan. Tề lão, trước đó không lâu, tôi đã thuê một tầng văn phòng ở trung tâm tài chính Hoàn Cầu, chỉ là còn chưa có chuyển vào. Nét mặt của Trần Kiến Quân có chút xấu hổ. Dù sao công ty của ông ta cũng đang nằm trong tòa nhà Thượng Hải dưới sự thiết kế của Tề Quốc Tá. Hiện tại lại nói mình có thuê văn phòng ở trung tâm tài chính Hoàn Cầu, khó tránh khỏi khiến cho người ta xấu hổ. Vậy thì tốt rồi, chúng ta vừa lúc có thể mượn cơ hội này đến xem xét tình huống của trung tâm tài chính Hoàn Cầu. Phương Minh đứng lên, có chút vội vàng không thể nào chờ đợi được. Mà Trần Kiến Quân cũng gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng nghỉ. Không bao lâu sau, ông ta đã trở lại, trên tay có thêm một chuỗi chìa khóa cùng thẻ ra vào. Trung tâm tài chính Hoàn Cầu cách tòa nhà Thượng Hải không xa, nhưng đám người Phương Minh vẫn lựa chọn ngồi xe. Hơn nữa, xe còn trực tiếp chạy thẳng đến bãi đậu xe dưới tầng ngầm, bởi vì đây là yêu cầu của Phương Minh. Âm khí thật là nặng. Xe vừa đến bãi đậu xe dưới đất, chân mày của Phương Minh liền hơi nhíu. Tề Quốc Tá một bên giải thích. Đây là do lũ Nhật cố ý làm thành như vậy. Bởi vì ánh sáng mặt trời là khí thuần dương, mà người Nhật phải đảm bảo tòa nhà của mình không bị thương tổn, cho nên mới xây dựng trụ tụ âm ở dưới đất này. Trước khi xây dựng tòa nhà Thượng Hải, Tề Quốc Tá cũng đã nghiên cứu kỹ càng tòa nhà Trung tâm Tài chính Hoàn Cầu, cũng đã từng nhìn qua bản vẽ thiết kế của tòa nhà này, biết người Nhật đã xây dựng mười mấy cây cột ở nơi âm vị, có thể kích phát âm khí dưới đất. Phương Minh không nói gì thêm, đoàn người vào thang máy, trực tiếp đến tầng lầu mà Trần Kiến Quốc đã thuê. Khí tràng rất là ổn định, không có biến hóa gì to lớn. Tề Quốc Tá dùng la bàn kiểm tra một phen, sau đó quay qua nói với Phương Minh. Công ty ở tầng này mới chuyển đi 2 tháng trước. Rất nhiều thiết bị của công ty đó vẫn còn để ở nơi này. Trần Kiến Quân giới thiệu tình huống, Phương Minh cũng chú ý tới một bức tranh treo trên tường. Công ty ở đây lúc trước là một xí nghiệp Nhật Bản đúng không? Đúng rồi, chính là người Nhật mở. Phương Minh trầm ngâm một lát, đột nhiên nói. Có thể tìm hiểu trong 3 tháng gần đây, tòa nhà này có bao nhiêu công ty rời đi không? Những công ty này ở tầng mấy? Còn có những công ty dọn ra ngoài là công ty gì? Cũng có thể điều tra. Tôi nhớ có 3 công ty cùng bảo vệ tòa nhà này. Trong số đó có một công ty vật nghiệp trong nước của chúng ta. Mà sở dĩ tôi có thuê được tầng lầu này cũng là vì quen biết với người quản lý công ty đó. Để tôi đi hỏi thăm một chút. Trần Kiến Quân nhận lời, cầm điện thoại đi qua một bên bấm. Phương Đại Sư, có phải cậu có phát hiện gì rồi không? Tề Quốc Tá nghe được Phương Minh phân phó, đôi mắt già nua mang theo vẻ chờ mong nhìn về Phương Minh. Tôi vẫn còn chưa dám xác định, chờ một lát có kết quả điều tra. Nhưng mà nếu quả thật như tôi suy đoán mà nói, vậy chuyện lần này tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Trong ánh mắt của Phương Minh còn có chút che lấp, mà lúc này trong đầu của hắn hiện ra một suy đoán vô cùng đáng sợ. Nếu như xác nhận, vậy chỉ có thể nói người Nhật thật sự quá là điên cuồng. Trần Kiến Quân không để Phương Minh đợi lâu, chừng 10 phút đồng hồ sau, ông ta đã cúp điện thoại đi tới, ánh mắt nhìn hướng Phương Minh. Tôi mới vừa hỏi rồi, 3 tháng này tổng cộng là có 16 xí nghiệp dọn ra khỏi tòa cao ốc này, mà 16 xí nghiệp đó tất cả đều là xí nghiệp của người Nhật. Mặt khác, đây vẫn chỉ là thống kê từ công ty vật nghiệp của bạn tôi, bởi vì tòa nhà này là do 3 công ty vật nghiệp chia ra quản lý. Do đó, công ty vật nghiệp của bạn tôi không có quyền quản lý một số tầng. Những tầng đó là do công ty vật nghiệp của người Nhật phụ trách. Vì vậy, người bạn kia của tôi cũng không biết tình huống của mấy tầng lầu này. Trần Trạch nghe được cha mình nói, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Người Nhật này định làm chuyện gì chứ? Cả bọn cùng lúc dọn ra khỏi nơi này, tòa nhà này không phải là sự kiêu ngạo của bọn họ sao? Hay là bởi vì bọn họ biết tòa nhà này sắp tới sẽ gặp phải vấn đề phong thủy, cho nên sớm rút lui? Nét mặt của Phương Minh lạnh như băng, lời nói cũng không cất chứa chút tình cảm nào. Khí tràng của tòa nhà Thượng Hải hỗn loạn, chỉ mới là bắt đầu thôi. Kế tiếp, hẳn là tới tòa nhà Trung tâm Tài chính Hoàn Cầu này. Tề Quốc Tá nghe nói như vậy, nét mặt cũng chấn động. Phương Đại Sư, cậu nói khí tràng của tòa nhà này cũng xảy ra vấn đề sao? Đúng. Trần Trạch không tin, lắc đầu. Nếu là nói như vậy, vậy đây quả thật không phải do người Nhật giở trò quỷ. Phương Minh nhìn Trần Trạch. Vì sao anh lại nói như vậy? Thì nếu là do người Nhật giở trò quỷ, cần gì phải tự chôn mình? Đây không phải là hại người không lợi mình sao? Trần Trạch không cần suy nghĩ, liền trả lời ngay. Phương Minh cười cười, trong mắt có hàn quang. Nếu như không phải người Nhật giở trò quỷ, bọn họ làm sao biết khí tràng của tòa nhà này sẽ trở nên hỗn loạn? Làm sao lại sớm rời đi? Đối mặt với câu hỏi của Phương Minh, Trần Trạch thoáng cái không biết nên trả lời ra sao. Nghĩ nghĩ một chút, sau đó vỗ bắp đùi mình. Đúng à, người Nhật nhất định là có biết. Thiếu chút nữa thì tôi bị lừa rồi. Phương đại sư, cậu nói là người Nhật dở trò. Nhưng làm như vậy thì người Nhật nhận được lợi ích gì? Tiền gia Lý cũng có chút không giải thích được. Tề đại sư, tôi muốn bản đồ vệ tinh của toàn bộ Lục gia khẩu. Mặt khác, hiển thị rõ ràng những tòa nhà cùng công ty ở quanh vùng này. Phương Minh cũng không trả lời ngay mà hướng về Tề Quốc Tá nói một câu. Cho tôi một chút thời gian. Tề Quốc Tá trầm ngâm một chút. Đây là một công việc không nhẹ một chút nào, cần phối hợp với các ban ngành có liên quan của địa phương. Được rồi, vừa vặn tôi còn muốn đi xác định một chuyện khác. Phương Minh gật đầu. Kế tiếp, đoàn người liền chia ra làm hai nhóm. Tề Quốc Tá cùng Tiền Gia Lý đi điều tra tình huống của tòa nhà cùng xí nghiệp công ty xung quanh khu vực này. Mà Phương Minh thì cùng Trần Trạch đi đến một nơi khác. Về phần hai anh em Trần Kiến Quân cùng Trần Hải Tuyền, ngược lại mỗi người có việc riêng rồi rời đi. Dù sao, hai người đều là tổng giám đốc của một công ty, nhất là Trần Kiến Quân, nghiệp vụ trong công ty vô cùng bận rộn. Sau nửa giờ, Phương Minh cùng Trần Trạch đi tới trước một tòa cao ốc. Nhà văn hóa, Phương Minh, chúng ta tới đây làm gì? Trần Trạch có chút không giải thích được, đang yên đang lành, tự nhiên đến nhà văn hóa mà làm gì? Chẳng qua Phương Minh không trả lời anh ta, mà trực tiếp đi vào trong nhà văn hóa. Nhà văn hóa ở nơi nào cũng có, chủ yếu là dùng để lưu giữ văn hóa cùng văn hiến của địa phương, ghi lại một số sự kiện lớn mà nơi này đã phải trải qua, cùng với vết tích do lịch sử tang thương biến hóa lưu lại. Là cậu Phương đúng không? Bên trong nhà văn hóa có một người đàn ông hơn 30 tuổi. Thấy Phương Minh cùng Trần Trạch đi tới, anh ta liền tiến lên trước dò hỏi. Đúng vậy. Phương Minh gật đầu. Vừa rồi quán trưởng đã gọi điện thoại cho tôi. Tư liệu mà cậu cần tôi đều sửa sang lại rồi. Mời cậu Phương đi theo tôi. Trước khi đến nhà văn hóa, Phương Minh đã nhờ Tề Quốc Tá hỗ trợ liên hệ với người quản lý nhà văn hóa. Cho nên khi hắn tới, bên phía nhà văn hóa đã chuẩn bị xong tư liệu rồi. Người đàn ông dẫn Phương Minh đi tới trước một bàn. Trên bàn này có bày hơn 10 tập văn bản hồ sơ. Ngoài ra, trên bàn còn có một cái máy vi tính đã được mở sẵn. Cậu Phương, dựa theo yêu cầu của cậu, đây là tư liệu văn hiến của tòa nhà trung tâm tài chính Hoàng Cầu. Tư liệu sau khi kiến quốc cũng đã được đưa vào máy vi tính, có thể kiểm tra thẳng trên máy. Tư liệu trước khi kiến quốc đều ở trong này. Khổ cực cho anh rồi. Sau khi Phương Minh nói lời cảm tạ, người đàn ông liền rời khỏi nơi này. Rất tự giác nhường nơi này cho hai người Phương Minh cùng Trần Trạch. Tư liệu sau khi kiến quốc liền không cần nhìn. Chủ yếu là trước khi kiến quốc, kiểm tra một chút xem có chỗ nào đặc thù không. Phương Minh phân phó nhiệm vụ cho Trần Trạch, mà chính hắn cũng liền cầm một tập hồ sơ lên lật xem. Trần Trạch tuy rằng buồn bực, nhưng vẫn nghe theo, bắt đầu nghiên cứu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ngay lúc Trần Trạch dở tập tài liệu thứ ba, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh sợ, cả kinh kêu. Không thể nào! Tiếng kêu sợ hãi của Trần Trạch khiến cho Phương Minh chú ý. Hắn buông tập hồ sơ trong tay xuống, đưa mắt nhìn về Trần Trạch. Phương Minh, cậu mau đến đây xem. Thì ra nơi này từng phát sinh vấn đề. Tiếp nhận văn bản từ tay của Trần Trạch, Phương Minh không vội vàng lên tiếng mà bắt đầu chăm chú xem. Hồi lâu sau, nét mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc. Mãi tới khi hai mắt rời khỏi văn bản, trong mắt đã có tinh quang lóe lên. Tìm được căn nguyên rồi. Phương Minh thở phào nhẹ nhõm. Phần văn bản này khiến hắn hiểu rõ âm mưu chân chính của người Nhật. Cái gọi là đao sát, thậm chí còn có đao trảm long mạch của sông Hoàng Phổ. Chẳng qua đều là thủ thuật che mắt thôi. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Người Nhật đã sử dụng phương pháp này một cách rất lưu loát. Bọn họ biết rằng sau khi tòa nhà trung tâm tài chính Hoàng Cầu xây dựng xong, nhất định sẽ khiến cho người trong nước chú ý. Cho nên mới cố tình xếp đặt ra một trận chiến phong thủy, để những người trong nước đến phá giải. Mà Tề Quốc Tá cùng thầy phong thủy tại Thượng Hải vừa vặn liền đi vào con đường mà người Nhật đã thiết kế. Đặt văn bản trong tay xuống, Phương Minh đi tới trước máy vi tính, mở website, bắt đầu tìm bản đồ vệ tinh của Lục Gia Khẩu. Một lúc sau, ánh mắt của hắn rơi vào mấy điểm, đồng thời cầm lấy cây viết, bắt đầu vẽ vài phương vị trên tờ giấy. Một phút đồng hồ sau, Phương Minh mới để bút xuống. Sau khi cất trang giấy đi, liền ra hiệu cho Trần Trạch rời đi. Phương Minh, thật không ngờ, mảnh đất xây dựng tòa nhà trung tâm tài chính Hoàn Cầu dĩ nhiên từng phát sinh qua chuyện như vậy. Nhưng mà nhìn rất hãi giận nha. Phương Minh nở nụ cười gằn. Xác thực rất là hãi giận. Chẳng qua người Nhật cũng nhờ hiểu được điều này, mới có cái mà dựa vào. Cái gì chứ? Trần Trạch cảm thấy khó hiểu, không giải thích được. Chẳng qua Phương Minh cũng không giải thích thêm. Hắn ra hiệu cho Trần Trạch lái xe, mà hắn thì cầm di động, gọi điện thoại cho Tiền Gia Lý. Lão Tiền, không cần điều tra. Trong lòng tôi đã hiểu rõ rồi. Hiện tại các ông đến địa chỉ này. Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau trước cửa tòa nhà. Đến lúc đó gặp mặt sẽ nói rõ ràng chi tiết hơn. Trước cửa một tòa nhà cách tòa nhà Thượng Hải cùng tòa nhà trung tâm tài chính Hoàn Cầu không xa. Khi Phương Minh cùng Trần Trạch chạy đến, thì Tề Quốc Tá cùng Tiền Gia Lý đã đứng ở đó chờ sẵn rồi. Phương Đại Sư, có phải đã phát hiện ra điều gì không? Thấy Phương Minh đi tới, Tiền Gia Lý không kịp chờ. Mà Tề Quốc Tá đang đứng bên cạnh, trên mặt cũng mang theo vẻ chờ mong, lên tiếng hỏi. Tôi cũng hiểu tương đối rồi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện thôi. Nghe được Phương Minh nói, Tiền Gia Lý cùng Tề Quốc Tá sửng sốt một chút. Bởi vì bọn họ không biết Phương Minh muốn đi tới đâu. Chẳng qua rất nhanh bọn họ liền biết. Phương Minh dẫn theo bọn họ trực tiếp đi vào tòa nhà. Vào thang máy đi xuống hầm ngầm. Cuối cùng dừng ngay trước một góc trong hầm đầu xe. Phương Minh, cậu tìm cái gì? Trần Trạch nhìn Phương Minh đang đưa mắt đánh giá xung quanh có chút hiếu kỳ hỏi. Tìm một bố cục phong thủy. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Tề Quốc Tá là người thứ nhất ngây ngẩn, lập tức hỏi ngay. Phương Đại Sư, cậu nói nơi này có người bố trí cục phong thủy sao? Phương Minh gật đầu. Lúc trước tôi đi tới tòa nhà văn hóa tra xét quá khứ của tòa nhà trung tâm tài chính Hoàn Cầu. Kết quả phát hiện một tin tức rất là thú vị. Mà tin tức này có liên quan tới thời kỳ kháng chiến. Trong thời chiến, một chiến dịch rất nổi danh tên là Trận Chiến Tùng Hổ. Đây là trận chiến có quy mô cùng kết quả thảm thiết nhất. Quốc dân đảng đầu nhập vào 800.000 bộ đội, nhưng không phải cái gọi là đội quân hỗn tạp không chính thống, mà là bộ đội tinh nhuệ chân chính. Quân Nhật cũng đầu nhập vào gần 300.000 quân đội. Trận chiến đấu này duy trì 3 tháng, tử thương vô số. Quốc quân tuy tử thương hơn 20 vạn, nhưng quân Nhật cũng là để lại hơn 4 vạn thi thể. Không thể nào mang ra hơn 4 vạn thi thể về nước, mà trước khi quân Nhật đi tòng quân đã phải lưu lại móng tay cùng tóc. Nếu không may tử trận, người thân trong nước sẽ chôn móng tay cùng tóc này thay cho thi thể. Như vậy thì thi thể của quân Nhật này làm sao bây giờ? Nói khó nghe một chút, coi như là hỏa táng cũng không kịp. Cuối cùng chỉ có thể chôn ngay tại chỗ. Mà vào thời đó, có một nhóm thi thể của quân Nhật đã được chôn dưới mảnh đất xây dựng tòa nhà trung tâm tài chính Hoàn Cầu hiện nay. Đây chính là đoạn ghi chép mà tôi đã tìm được trong nhà văn hóa. Chẳng qua, hiển nhiên rất nhiều người đều không biết điểm này. Dù sao lúc đó, dân chúng đều đã rời khỏi nơi này. Mà sau khi những người đời trước rời đi, người biết đến chuyện này càng là lác đác không có mấy. Thế nhưng, trừ người Nhật ra. Ánh mắt của Phương Minh lóe lên tia sáng trí tuệ. Thi thể là người Nhật chôn xuống đây. Người Nhật nhất định là biết điểm này. Hơn nữa, về sau cũng là quân Nhật đầu hàng trước. Khi chúng ta tới thì đất đai ở đây đã bị san bằng rồi. Căn bản không thể nhìn ra nơi này từng là một cái hố chôn người chết. Phương Đại Sư, nhưng trong chuyện này còn có một vấn đề. Tiền Gia Lý nhíu mày. Điều đó đều là thật mà nói. Vậy khi xây dựng tòa nhà lớn này, không thể nào không bị phát hiện ra. Bởi vì móng của tòa nhà cao như vậy, nhất định phải đào rất là sâu. Tuyệt đối không có khả năng năm xưa người Nhật chôn thi thể ở nơi độ sâu hơn 100 mét. Là một kiến trúc sư, Tiền Gia Lý có hiểu biết rất rõ ràng đối với kiến trúc. Tòa nhà cao hơn 400 mét, nền móng tối thiểu cũng phải sâu cỡ 40 mét. Huống chi, Lục Gia Khẩu lại gần thủy vực, chắc chắn còn phải đào nền móng sâu hơn. Điểm này thì tôi nghĩ tôi có thể giải thích. Tề Quốc Tám mở miệng. Lúc đó khi xây dựng tòa nhà Thượng Hải, tôi đã từng tìm hiểu quá trình xây dựng của tòa nhà trung tâm tài chính Hoàng Cầu. Có người nói toàn bộ công nhân khi đào móng đều là người Nhật. Lý do mà bên Nhật đưa ra lúc đó chính là vì muốn bảo mật kỹ thuật thi công nền móng. Mà đợi được khi xây dựng xong nền móng, đội thi công của Trung Quốc chúng ta mới được gia nhập. Lời của Tề Quốc Tá vừa nói ra khỏi miệng khiến tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bởi vì Tề Quốc Tá đã giải thích vì sao lúc đó người trong nước không ai phát hiện. Phía dưới tòa nhà này chôn nhiều thi thể của quân Nhật như vậy. Tôi vẫn không hiểu được, nếu như người Nhật muốn mang những thi thể này về, thì hẳn là quốc gia chúng ta sẽ không ngăn. Cần gì phải lén lút như vậy? Trần Trạch buồn bực hỏi. Còn người của Phương Minh chuyển động, khóe miệng chứa đựng một vòng thâm ý. Ai nói cho anh biết, người Nhật muốn mang hết số hài cốt này về. Bởi vì mục đích của họ căn bản không phải là để thi cốt của những người chết trận này lá rụng về cội, mà là bọn họ muốn lợi dụng thi thể của quân Nhật này để đạt được mục đích của họ. Sắc mặt của Tề Quốc Tá cũng trở nên khó coi. Âm linh quấn long, long nộ mà hủy. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Tề Quốc Tá, gật đầu trầm giọng đáp. Không sai, đây là mục đích chính của người Nhật. Trần Trạch cùng Tiền Gia Lý hai người ở một bên nghe mà như lọt vào trong sương mù, đầu óc mơ hồ. Không biết Phương Minh cùng Tề Quốc Tá đang nói chuyện bí hiểm gì. Lão Tiền, mục đích của người Nhật là muốn hủy diệt toàn bộ bố cục phong thủy của Lục Gia Khẩu. Từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ Thượng Hải. Sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến toàn bộ vận mệnh của quốc gia. Lòng muôn dạ thú, thật sự là lòng muôn dạ thú. Tề Quốc Tá tức giận đến mức gân trên mặt già nua nổi lên. Nếu để cho âm mưu của người Nhật thực hiện được, vậy những thầy phong thủy như bọn họ này chính là sỉ nhục của giới phong thủy. Chắc chắn sẽ bị những thầy phong thủy đời sau xỉ vả không thôi. Long mạch là gì? Long mạch chính là năng lượng tinh khiết nhất của thiên địa biến thành, là tồn tại thần kỳ vượt quá năng lượng của ngũ hành. Trên đời này, bất kỳ năng lượng nào cũng đều thuộc về ngũ hành, duy chỉ có long mạch là không. Có người nói năng lượng của long mạch đã dung hợp ngũ hành, đã trở thành năng lượng tinh khiết nhất trên đời này. Cũng chính bởi vì tinh thuần, cho nên bất kỳ sinh linh nào cũng có thể hấp thu. Nhưng mà cũng chính vì đặc điểm này, từ phương diện nào mà nói, long mạch cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa, một khi năng lượng của long mạch bị vấy bẩn, như vậy long mạch này chẳng khác nào đã bị phế đi. Vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. Thế giới vạn vật đều được đại khí chi khí thấm nhuần. Một khi long mạch bị hủy, thứ gặp họa chính là tất cả sinh linh đã được long mạch này dựng dục. Mục đích của người Nhật chính là muốn làm bẩn long mạch của sông Hoàng Phổ, từ đó khiến cho toàn bộ Thượng Hải của chúng ta bị long mạch phản vệ. Giả tâm này thật là to lớn, quả thật là khiến cho người khác giận sôi. Tề Quốc Tá tức giận tới mức môi run run, mà nét mặt của Phương Minh cũng trở nên ngưng trọng hơn hẳn. Từ lúc hắn đến nhà văn hóa tra được thông tin phía dưới tòa nhà có chôn thi thể của người Nhật, hắn đã đoán được điểm này. Người Nhật muốn hủy diệt long mạch sao? Chỉ dựa vào số thi thể của quân lính Nhật thôi ư? Tiền Gia Lý có chút không giải thích được. Mặc dù ông bước vào giới phong thủy chưa lâu, nhưng cũng biết sự quý giá cùng lợi hại của long mạch. Đương nhiên là người Nhật không có bản lĩnh hủy diệt toàn bộ long mạch rồi. Nhưng mục đích của người Nhật căn bản không phải là hủy diệt toàn bộ long mạch. Chẳng qua là muốn hủy diệt một đoạn sông Hoàng Phổ này, sau đó khiến cho toàn bộ long mạch triệt để bị đông cứng. Nếu như tôi đoán không nhầm, người Nhật có lẽ còn bố trí trên sông Đông Hải. Ánh mắt của Phương Minh lóe lên. Chuyện này khiến hắn nhớ đến những chuyện mà người Nhật đã làm bên Myanmar. Trộm long mạch. Người Nhật nếu đã dám xuống tay với Myanmar, làm sao có thể bỏ qua cho long mạch của một đất nước như Trung Quốc? Long mạch bởi vì tinh khiết, cho nên nơi có long mạch xuất hiện, phong thủy tốt tới mức không cần phải bàn cãi. Nhưng mà người Nhật muốn dùng số thi thể của lính Nhật này khiến cho long mạch dính tới âm khí. Mà long mạch vốn dĩ chán ghét âm khí, một khi bị nhiễm liền sẽ từ từ rời đi. Tề Quốc Tá theo lời mở miệng nói. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào âm khí trên thi thể của số quân lính Nhật, khẳng định là không đủ. Vì vậy người Nhật hẳn là còn bố trí trận pháp. Sau khi nói tới đây, ánh mắt của Tề Quốc Tá lại nhìn về Phương Minh. Phương Đại Sư, cậu nói muốn tìm bố cục phong thủy ở chỗ này. Liệu có phải cậu đã biết người Nhật bố trí trận pháp phong thủy nào? Trận pháp ư? Người Nhật còn không có bản lĩnh như vậy đâu. Trên mặt của Phương Minh hiện ra khinh thường. Trận pháp phong thủy há lại dễ bố trí như vậy? Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thấy một thầy phong thủy nào có thể bố trí trận pháp phong thủy. Người Nhật chẳng qua là lợi dụng 19 bố cục phong thủy. 19 bố cục phong thủy này cứ bố trí một vòng tiếp một vòng. Cuối cùng, đạt được hiệu quả ngang với một trận pháp phong thủy. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, nét mặt Tề Quốc Tá chấn động. Bố cục phong thủy gì? Là bố cục trung âm nhập địa. Phương Minh nói gần từng chữ một. Thấy nét nghi hoặc trên mặt của Tiền Gia Lý cùng Trần Trạch, Phương Minh trầm ngâm một lát rồi giải thích. Cái gọi là trùng âm nhập địa, trên thực tế, lúc ban đầu chỉ thường dùng trên một số mộ địa. Có những mộ địa âm khí không đủ, vì trung hòa âm khí cho nên mới bố trí bố cục phong thủy dẫn âm khí xuống đất, thấm nhuận vùng đất nơi đây. Mà đối với người Nhật mà nói, bọn họ phải dẫn âm khí dưới đáy tòa nhà trung tâm tài chính hoàn cầu ra ngoài. Sau đó đi qua mười mấy bố cục phong thủy. Tiếp theo, để cổ âm khí kia đánh vào trên long mạch, khiến long mạch triệt để rời khỏi sông Hoàng Phổ. Bố cục phong thủy trùng âm nhập địa cũng không coi là khó khăn gì. Chỉ ít Tề Quốc Tá cũng có thể bố trí ra. Tề Đại Sư, ông đã từng nghe nói qua Bát Kiều Tụ Thủy, Thập Lục Kiều Thông Minh sao? Phương Minh đột nhiên hướng về Tề Quốc Tá hỏi. Tề Quốc Tá sửng sốt một chút. Bát Kiều Tụ Thủy thì tôi đã nghe qua. Hình như là tìm ra 8 âm địa phù hợp quy luật phương vị nào. Sau đó xây cầu nối theo một hình thức nhất định, sẽ xuất hiện âm thủy. Phương Minh gật đầu, chẳng qua Trần Trạch lại khó hiểu hỏi. Cái gì mà âm thủy? Nước không thể xuất hiện trên mặt đất, cũng chính là nước ngầm mà chúng ta thường gọi. Tề Quốc Tá đáp. Thấy trên mặt của Trần Trạch cùng Tiền Gia Lý vẫn hiện ra vẻ vô cùng nghi hoặc, Phương Minh cười cười nói. Nói trắng ra, đây là lợi dụng âm khí để dẫn dắt mạch nước ngầm. Nước có hai loại, nước trên mặt đất cùng nước ngầm, mà nước ngầm thuần âm, cho nên ngôn ngữ trong giới phong thủy gọi nó là âm thủy. Thời cổ đại, từng có một đại sư phong thủy đi tới một nơi, vừa vặn chỗ kia đại hạn 3 năm. Vị đại sư phong thủy kia vì cứu vớt dân chúng địa phương mà đi tìm 8 nơi, rót âm khí vào 8 nơi này. Cuối cùng, âm địa của 8 nơi này hòa lẫn vào nhau, trực tiếp dẫn động mạch nước ngầm sâu hơn 10 mét xuất hiện, khiến cho dân chúng nơi đó thoát khỏi nỗi khổ hạn hán. Nghe được lời giải thích của Phương Minh, Trần Trạch cùng Tiền Gia Lý tới bây giờ mới hiểu được ý của câu Bát Kiều Tụ Thủy. Chẳng qua Trần Trạch lại tiếp tục hỏi. Vậy Thập Lục Kiều Thông Minh là sao? Nét mặt của Phương Minh trở nên nghiêm túc, trả lời rõ ràng từng chữ từng chữ. Cái gọi là Thập Lục Kiều Thông Minh là chỉ nếu có 16 phương vị âm địa đặc thù, được sắp xếp theo phương vị nhất định, liền có thể câu thông âm minh, thả ra vô cùng vô tận âm khí. chỉ dựa vào những thi thể của quân lính Nhật, đương nhiên sẽ không thể nào khiến Long Mạch bị thương. Thế nhưng, nếu để cho lũ Nhật thải ra âm khí nơi cõi âm, hiển nhiên Long Mạch không thể chịu nổi. Đến lúc đó, Long Mạch chắc chắn sẽ rời khỏi sông Hoàng Phổ. Hơn nữa, một khi âm khí nơi cõi âm mà bị tiết ra, sợ rằng đến lúc đó còn có rất nhiều quỷ hồn nơi cõi âm cũng chạy ra theo. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thân thể của rất nhiều người. Nhất là một số phụ nữ mang thai càng có khả năng dính phải quỷ thai. Ở dân gian có rất nhiều tin đồn, nhất là vào trước thời kỳ giải phóng, bình thường sẽ có một số người phụ nữ nông thôn sanh ra đứa bé không giống người thường, bị mọi người gọi là quỷ thai. Nguyên nhân cũng là bởi vì trong thời gian người phụ nữ này mang thai đã dính nhiều âm khí, mà trong những âm khí này có khí tức đến từ quỷ hồn ở cõi âm, rốt cuộc khiến quỷ thai xuất hiện. Ngay xong lời của Phương Minh giải thích, Tiền Gia Lý cùng Trần Trạch đều tái mặt. Hai người rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao lúc trước Tề Quốc Tá lại có nét mặt tức giận như vậy. Lũ Nhật này thật sự là quá đáng hận rồi. Phương Minh, không nên khách khí với bọn chúng, trực tiếp nói cho cấp trên để cấp trên ra tay bắt người đi. Phương Minh lắc đầu, đưa mắt nhìn về Tề Quốc Tá, mà Tề Quốc Tá cũng cười khổ nói. Có một câu nói, chuyện giang hồ phải xử theo quy tắc của giang hồ. Về những chuyện liên quan tới phong thủy này, không thể nào đặt lên mặt bàn để giải quyết. Không có lý do thích hợp, cấp trên không thể nào ra tay. Tề Quốc Tá nói rất đúng tình hình thực tế. Mấy thứ phong thủy này vốn là không thể đưa lên mặt bàn. Nếu như cấp trên coi đây là lý do để bắt người Nhật, sợ rằng không cần nửa ngày, bên kia sẽ đâm đơn kháng nghị, thậm chí còn có thể khiến cho quốc gia bị mọi người chỉ trích. Mà nghiêm trọng hơn chính là có thể khiến cho những người đầu tư của quốc gia khác hoang mang. Đây là điều mà cấp trên không muốn nhìn thấy. Đầu tiên, phải đi tìm bố cục phong thủy nơi này rồi tính tiếp. Phương Minh nhắm hai mắt, bắt đầu chậm rãi cảm ứng khí tràn xung quanh đây. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào trên chiếc xe tải ở ngay phía trước. Nhất Dân đi tới bên cạnh chiếc xe tải. Phương Minh ngồi xổm xuống nhìn phía bên dưới chiếc xe tải này. Một lúc sau hắn thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu rõ. Phương Đại Sư, có phát hiện ra điều gì sao? Bố cục phong thủy này, ở phía dưới chiếc xe tải, nơi đó có vết tích xi măng đã bị cắt đi. Lũ Nhật này thật là quá giảo hoạt, còn dùng xe tải để che chắn. Trần Trạch cũng hiếu kỳ đi lên trước, ngồi xổm xuống quan sát. Quả nhiên phát hiện chỗ xi măng có dấu vết bị cắt qua mà Phương Minh nói tới. Chúng ta có nên phá cái này không? Tiền Gia Lý đề xuất ý kiến. Không vội đâu, phải tìm ra đủ 18 nơi. Mặt khác, Tề Đại Sư, ông hãy liên lạc với cấp trên đi. Tôi muốn biết gần đây Đông Hải có điều gì xảy ra bất thường không? Tề Quốc Tá là tổng thiết kế sư của tòa nhà Thượng Hải. Phương Minh tin rằng nhất định ông có giữ liên lạc với cấp trên. Mà chỉ cần Tề Quốc Tá nói tính nghiêm trọng của chuyện này cho cấp trên tất nhiên sẽ có hành động rồi. Được rồi, chuyện này cứ giao cho tôi. Tề Quốc Tá gật đầu. Chuyện về cấp trên ông ta không nói nhiều, do đó Phương Minh cũng không hỏi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Tiếp theo, mọi người lại bắt đầu chia nhau ra hành động. Phương Minh dẫn theo Trần Trạch lần thứ hai đi tới nơi khác để tìm kiếm bố cục phong thủy mà người Nhật đã lưu lại. Tổng cộng có 18 vị trí lần lượt bị hắn tìm ra. Mà đợi khi Phương Minh tìm đủ 18 vị trí này, sắc trời cũng là triệt để tối mịt. Lúc này, Trần Hải Tuyền cũng truyền đến tin tức tàu đã thông qua kiểm tra. Hai cổ trấn thủy Long Quang cũng có thể chở đi rồi. Cuối cùng, Phương Minh cũng không mang hai cổ trấn thủy Long Quang này về biệt thự, mà liên lạc với Hoa Bác Vinh. Cuối cùng, chở nó tới một kho hàng của Hoa Bác Vinh. Nếu như lúc trước ở sân khẩu Cát Kiến, hắn không biết lai lịch của sư phụ đã bị đưa ra ánh sáng, Phương Minh sẽ trực tiếp mang hai cổ trấn thủy Long Quang này về biệt thự. Thế nhưng, đột nhiên hắn nghĩ đến lai lịch sư môn của bản thân đã bị lộ ra ngoài rồi. Tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người trong giới tu luyện quan tâm. Biệt thự của mình cũng không còn an toàn. tại kho hàng hóa của nhà họ Hoa. Phương Minh ạ, cậu đào đến vật gì tốt mà trịnh trọng như vậy chứ? Hoa Minh Minh nhìn các công nhân bưng hai cổ quan tài to lớn đã được bọc vải đen lên kho để hàng hóa, trên mặt tràn ngập vẻ tò mò. Phương Minh này không phải là đi Bắc Kinh một chuyến sao? Như thế nào là mang về hai cổ quan tài? Mấu chốt nhất là hắn còn thần thần bí bí như vậy. Đây tuyệt đối là thứ tốt. Quan tài của Từ Hy lão Phật gia đã bị Phương Minh moi ra. Trần Trạch thấy Hoa Minh Minh hiếu kỳ, ở một bên nửa đùa nửa thật nói. Cái gì? Hai người đi trộm ở cố cung? Hoa Minh Minh biểu môi, đương nhiên hắn sẽ không tin lời nói của Trần Trạch. Chẳng qua tuy rằng hắn và Trần Trạch cũng chỉ mới quen, nhưng tính tình của hai người đều không khác mấy, ngược lại rất nhanh liền thân thiết rồi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Hoa Minh Minh cùng Trần Trạch, trong đầu toát ra một câu. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Người tụ theo loài, vật tụ theo đàn. Hai thằng cha này đều là một loại tính tình. Phương Minh ạ, buổi tối cùng nhau đi lượn sóng không? Kho để hàng hóa đóng cửa, Hoa Minh Minh mở miệng hỏi Phương Minh một câu. Không được, tôi phải về trước, hai người đi đi. Không cần nghĩ Phương Minh cũng biết Trần Trạch cùng Hoa Minh Minh muốn đi đâu. Hai tên này phỏng chừng lại muốn tới quán bar nào đó tán gái rồi. Tại biệt thự. Lúc Phương Minh trở lại biệt thự thì thấy đèn đuốc trong biệt thự sáng trưng. Trong đại sảnh, La Cẩm Thành đang mỉm cười mở các hộp quà. Đại trụ một bên thì cầm bút ghi lại cái gì. Một bộ bùa thượng hạng. Cái này cũng từ vương gia ở Lạc Dương. Đồ tốt. Thứ mua được trên thị trường vốn không cùng đẳng cấp với loại này. À, đây là nhân sâm trăm năm. Thật không ngờ Lý gia lại cam lòng như vậy. La Cẩm Thành mỗi lần mở một hộp quà đều kinh ngạc. Thật sự là những món đồ trong hộp quá là trân quý, ngay cả hắn nhìn cũng động tâm. Hai người đang bận mở hộp quà, căn bản không chú ý Phương Minh đứng trước cửa. Cho tới khi lão Hoàng ngậm cắn một nửa cây nhân sâm chạy ra chỗ Phương Minh, La Cẩm Thành và đại trụ mới chú ý tới Phương Minh. Phương Minh, cậu về rồi. Sắc mặt của đại trụ vui mừng, mà La Cẩm Thành thì dùng ánh mắt khác thường đánh giá Phương Minh. Đệ tử chí tôn. Phương Minh, cậu thật sự là quá khiêm tốn rồi. Nhớ tới mấy ngày nay hắn tiếp đãi đồng nghiệp trong giới tu luyện kia, trong đó thậm chí còn có đại nhân địa cấp xuất hiện. La Cẩm Thành ban đầu kinh sợ, nhưng sau chỉ chết lặng. Bởi vì chỉ riêng cường giả địa cấp, hắn đã gặp được không dưới 10 người. Hơn nữa, thái độ từng người đều rất hòa ái, không có chút vẻ kiêu ngạo nào của cường giả địa cấp. La Cẩm Thành không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi đến lúc sau mới từ trong miệng những người tới bái phỏng biết được nguyên nhân. Thì ra những người này đều tới là tìm Phương Minh. Còn lý do tìm Phương Minh thì rất là đơn giản, chỉ là muốn làm quen với Phương Minh. Đồ đệ chí tôn. Việc này La Cẩm Thành biết được từ miệng của những người này. Khi hắn biết Phương Minh là một đồ đệ của chí tôn, loại tâm tình này khiếp sợ khiến cho hắn cũng không quên được. Toàn bộ giới tu luyện có mấy người chí tôn chứ? Chí ít, hắn hiện nay biết một người duy nhất chính là sư phụ của Phương Minh. Mà sao đại nhân đứng đầu lại là sư phụ của Phương Minh? Biết được tin tức này, La Cẩm Thành cũng có thể hiểu tại sao người trong giới tu luyện lại tới nườm nượp. Một đồ đệ của chí tôn, cho dù là cường giả thiên cấp cũng không dám coi thường. Mà những người này biết Phương Minh không có ở Thượng Hải thì tiếc nuối rời đi, sau đó cũng lần lượt để lại quà. Nên giờ mới có cảnh ngay trước mặt này. Mà đống quà này mới chỉ là quà hôm nay hắn nhận được. Quà hai ngày trước đều được hắn mở ra rồi cất đi. Dĩ nhiên, một người đắc đạo, ngay cả lão Hoàng cũng được thơm lây. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều được ăn mấy loại thuốc bổ nhân sâm mấy thập niên. Có đôi khi La Cẩm Thành cũng tò mò. Lão Hoàng lẽ nào không sợ chết no? Bình thường người trưởng thành ăn nhiều thuốc bổ như vậy cũng chịu không nổi. Phương Minh cảm nhận được ánh mắt khác thường của La Cẩm Thành, là nhìn thấy trên đất có rất nhiều quà cáp. Trong lòng chẳng những không vui mừng, ngược lại còn mơ hồ. Nếu như sư phụ của hắn ở đây, những quà cáp này hắn có thu thì thật ra là không sao. Những người này chẳng qua là muốn mượn cớ để tạo quan hệ cùng hắn thôi. Nhưng quan trọng là sư phụ hắn không ở đây. Hơn nữa, việc này tuyệt không có khả năng vẫn che giấu. Đến lúc đó sớm muộn cũng bại lộ. Mà đến khi bại lộ, chính là lúc những người này trở mặt. Trên đời này, người nào cũng không muốn bị người ta lừa dối. Huống chi, những thế lực này còn tặng quà cáp. Nhưng mà trong lòng Phương Minh cũng hiểu, những quà cáp này vẫn không thể nào từ chối, bởi vì hắn là đồ đệ của Chí Tôn. Đồ đệ Chí Tôn nhận quà cáp của người là một chuyện rất bình thường. Cuộc sống bình thường cũng vậy. Việc này giống như tài xế của một vài lãnh đạo đi xuống phía dưới. Người phía dưới cho chút rượu hay thuốc lá gì, tài xế này nhất định phải nhận lấy. Nếu không thu, sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nếu như trả những thứ quà này về, những người đó sẽ ra sao? Hơn nữa quan trọng nhất là những kẻ thù của sư phụ mình năm xưa sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên, quà này hắn nhất định phải nhận rồi. La Huỳnh, sư phụ tôi không cho tôi tuyên truyền danh tiếng của người. Không phải là cố ý giấu giếm, mong huynh có thể hiểu. La Cẩm Thành nghe Phương Minh trả lời, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn có suy nghĩ giống các Kiến Sơn, cho rằng đây là khảo nghiệm của sư phụ Phương Minh đối với Phương Minh, không cho Phương Minh báo ra lai lịch của sư môn, muốn cho Phương Minh tự nỗ lực. Tôi hiểu, nhưng những quà cáp này, chính cậu phải đến kiểm lại nha. Quà cáp mấy ngày trước tôi đã kiểm giúp cho cậu rồi, danh sách ở chỗ đại trụ, cậu có thể xem. Phương Minh gật đầu, bắt đầu kiểm kê quà. Rốt cuộc, sau khi liếc nhìn danh sách, ngay cả hắn cũng chặt lưỡi không thôi. Danh sách viết đầy 3 trang, tính toán cẩn thận thì giá trị hẳn là hơn tỷ. Quan trọng là có ít thứ có tiền cũng không có mua được. Những thế lực này bây giờ tặng mình nhiều quà lớn như vậy, đến khi bọn họ biết sư phụ mình đã phi thăng, không biết sẽ ra sao. Phương Minh cười khổ trong lòng, mà hắn hiểu rõ, nếu muốn ứng phó với nguy cơ này, biện pháp tốt nhất chính là tăng cường thực lực. Trong thời gian nhanh nhất đột phá tới địa cấp. Một khi có thể đột phá tới địa cấp, đến lúc những thế lực này dù biết sư phụ mình phi thăng, tuy trong lòng có oán hận cũng không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, Phương Minh không do dự, trực tiếp lựa chọn toàn bộ dược liệu từ đống quà này. Hiện nay, biện pháp để hắn có thể tăng thực lực chính là tắm thuốc. Tắm thuốc thì chỉ cần có đầy đủ dược liệu là có thể tăng trình tự. Tu thân cũng là một con đường tu luyện. Phương Minh từng nghe sư phụ nói, có người tu luyện cường đại, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể là có thể áp chế cường giả địa cấp, đấm ra một quyền sẽ dẫn đến tiếng sấm nổ. Tu luyện là con đường tắt trước mắt của hắn, mà những quà cáp các thế lực này đưa tới vừa khéo cho hắn cơ hội. Nhân sâm trăm năm, hà thủ ô, còn có rất nhiều dược liệu trân quý khác, tất cả đều được đổ vào bồn tắm. Lúc này Phương Minh không phân liều lượng như trước mà bỏ toàn bộ vào. Thân thể một người mỗi một lần hấp thu dược hiệu là có hạn, nhiều hơn nữa thì lãng phí. Nhưng đối với Phương Minh bây giờ mà nói, hắn không sợ lãng phí, bởi vì hắn không thiếu dược liệu. Ngâm mình vào trong bồn tắm, một cảm giác nóng hổi rừng rực trong chớp mắt làm cho da tay của hắn đỏ bừng, bởi vì dược liệu bỏ vào quá nhiều. Những dược lực này cực kỳ mạnh, làm hắn đau tới nhe răng trợn mắt. Nhưng dù là vậy, Phương Minh vẫn cắn răng chịu đựng, mặc cho dược lực không ngừng xâm nhập vào trong người, sau đó lấy dùng một phương thức cực kỳ mãnh liệt, rửa sạch lục phủ ngũ tạng của hắn. Lỗ chân lông toàn thân của Phương Minh vào giờ khắc này đều giãn nở, mà chính hắn cũng điều động lực lượng vô sư trong người điên cuồng hấp thu những dược lực này. Tuy là dược lực không có bất kỳ tác dụng gì với Ngọc Tinh Huy, thế nhưng mượn lực vô sư có thể phân tán dược lực này đến tứ chi bách hài, đến từng huyệt vị trong người. Thời gian giống như hơi nước thuốc bốc lên, từng giây từng phút trôi qua, mà cả người Phương Minh chìm trong sương mù dày đặc. Lão Hoàng thì vẫn nằm ở cửa, cắn một cây nhân sâm trong miệng, rất là hưởng thụ nhắm mắt. Toàn bộ nước thuốc trong bồn đang từ từ giảm đi, mà da Phương Minh cũng trở nên sáng ngần. Màu da mơ hồ tỏa ra một lớp ánh sáng. Tắm thuốc lần thứ 3, bách độc bất xâm. tẩy rửa xương cốt, lỗ chân lông, lục phủ ngũ tạng. Tắm thuốc lần thứ ba chính là dùng nước thuốc giãn nở từng lỗ chân lông. Đến lúc đó, các loại độc một khi tiếp xúc với lỗ chân lông cũng bị hóa giải. Bình thường mà nói, Phương Minh muốn tu luyện tâm thuốc lần thứ ba ít nhất cần thời gian 1-2 năm. Bởi vì cần đợi hắn đi chuẩn bị dược liệu, hơn nữa còn chưa nhất định có thể gom góp đủ. Thế nhưng, lúc này đây hưởng hào quang danh phận, rất nhiều giới thế lực trong giới tu luyện đưa những dược liệu này tới cho hắn. Những thế lực tu luyện này đều đã tồn tại trên 100 năm, thậm chí là lâu hơn. Đối với bọn họ mà nói, dược liệu trên 100 năm tuy rất trân quý, nhưng tuyệt đối không thể nói là hiếm có. Chẳng qua bình thường cất giấu mà thôi. Đối với những người này mà nói, tiền bọn họ không cần, bởi vì bọn họ có cách kiếm tiền, đều có người đại diện ở các nơi. Hơn nữa, những thế lực này sở dĩ tặng dược liệu cho Phương Minh cũng đã suy nghĩ cặn kẽ. Làm đồ đệ chí tôn, thuật pháp gì gì Phương Minh nhất định không thiếu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tặng thứ này. Một tiếng trôi qua, nước thuốc trong bồn tắm bị hấp thu hơn phần nửa, chỉ để lại 1/3 nước thuốc đục ngầu. Phương Minh mở mắt, thở dài một hơi. Một luồng khí thuốc phun ra từ trong miệng hắn. Từ bên trong bồn tắm đứng lên, Phương Minh liếc nhìn nước thuốc bên trong bồn tắm. Một lúc sau, đang chuẩn bị đổ sạch nước thuốc đi, thì đúng lúc này, lão hoàng sau khi nhấm nuốt hết một cây nhân sâm, đột nhiên mở mắt, chân trước đạp một cái trực tiếp nhảy vào trong bồn. À, cái con này! Lão hoàng nhảy vào giữa bồn tắm, ngoại trừ lộ cái đầu ra ngoài, những phần khác đều ngâm trong nước thuốc. Bên trong bồn tắm, đầu lão hoàng ngẩng lên, đôi mắt nhỏ bé hơi híp, mang theo biểu cảm hưởng thụ. Phương Minh mỉm cười, lão hoàng thật đúng là một con chó thành tinh. Nhưng mà Phương Minh không ngờ, lão hoàng nhảy vào bồn tắm không đến một phút rồi nhảy ra, vẩy nước thuốc trên người, dùng đầu cọ sát chân Phương Minh vài cái. Mẹ nhà mày chứ, mày còn hấp thụ hơn cả tao sao? Phương Minh hơi khác thường, hắn hấp thu đến cực hạn cho nên mới kết thúc, nhưng dù vậy thì vẫn còn dư chừng 1/3 nước thuốc không hấp thu hết. Nhưng mà lão hoàng không đến một phút đã khiến toàn bộ nước thuốc trở nên trong suốt. Điều này nói rõ tất cả dược hiệu đều bị nó hấp thu. Nhìn thấy bộ lông của lão hoàng so với ban đầu trơn sáng lên một chút, Phương Minh không biết nên nói cái gì. Đổ sạch nước thuốc trong vắt đi, Phương Minh lại đổ dược liệu vào trong bồn lần nữa. Dược liệu này và dược liệu khi trước không giống nhau. Dược liệu đổ vào bồn lần này đều là thuốc bổ dưỡng máu huyết. Bách độc bất xâm, không chỉ có da, lục phủ ngũ tạng, còn có máu. Mấy phút sau, Phương Minh lại nhảy vào trong bồn. Mà khác với lần trước, lúc này Phương Minh khi bước vào thì cảm nhận dòng máu của chính mình sôi trào. Cảm giác nóng rực này trực tiếp xuyên thấu qua da đến huyết quản. Máu huyết sôi trào, biểu cảm của Phương Minh có chút vặn vẹo. Cảm giác thống khổ này so với trước càng dữ dội hơn. Dù sao lúc trước chỉ là xương da, mà lần này thì là máu huyết. Cắn răng, kiên trì. Quan trọng là Phương Minh không thể bước trạng thái suy tưởng. Đây chính là chỗ đáng sợ của việc tắm thuốc. Nhất định phải thanh tĩnh, chịu đựng thống khổ. Đặc biệt là càng về sau, thống khổ này càng mãnh liệt hơn. Không có ý chí của bản thân thì căn bản không chịu nổi. Lão hoàng nằm bên ngoài bồn tắm, nhìn thấy Phương Minh thống khổ nhè răng trợn mắt. Mắt nó chuyển động vài cái. Cuối cùng chân trước giơ lên, vịn bồn tắm. Vương người thè lưỡi, bắt đầu liếm lên ót của Phương Minh. Lão hoàng... Phương Minh cảm nhận được sự dính dính sau óc, lúc đầu còn hơi kinh ngạc, nhưng sau một lúc, một luồng khí tức mát mẻ từ sau óc truyền khắp toàn thân hắn, chảy vào huyết quản bên trong người, làm máu huyết đang sôi trào yên tĩnh lại, giúp cho nỗi thống khổ của hắn giảm bớt đi vài phần. Lão hoàng, đầu lưỡi của mày còn có tác dụng này sao? Phương Minh thật sự kinh ngạc, lưỡi lão hoàng còn có tác dụng thần kỳ như vậy. Đây là điều mà hắn không hề nghĩ tới. Lão hoàng đắc ý sủa hai tiếng gâu gâu, nước bọt theo đầu lưỡi chảy càng nhiều hơn, làm ướt đẫm toàn bộ gáy của Phương Minh. Có lão hoàng trợ giúp, cảm giác nóng rực và thống khổ trong người Phương Minh đã giảm đi không ít, giúp hắn chịu đựng tiếp. Nhưng mà Phương Minh không biết, lão hoàng mỗi lúc liếm hắn một cái thì đều có mấy sợi lông rụng xuống đất, mà bộ lông vì lúc trước ngâm mình trong nước thuốc trở nên sáng sủa kia thì lúc này trở nên lộn xộn. Thời gian tiếp tục trôi qua, lần này sau một tiếng Phương Minh mở mắt, mà lúc này tất cả nước thuốc bên trong bồn tắm đều được hấp thu. Bình minh ngày hôm sau, Phương Minh mới vừa dùng xong bữa sáng thì nhận được điện thoại của Tề Quốc Tá. Nghe xong điện thoại, chân mày của Phương Minh cau, rốt cuộc cũng không nói gì, cúp điện thoại. Phương Minh, hôm nay tiếp tục tới tòa cao ốc kia sao? Vành mắt của Trần Trạch thâm đen đi từ cửa vào, không cần nghĩ cũng biết, tối hôm qua đã mệt nhọc một đêm, vất vả suốt đêm dài. Không đi. Không đi. Nghe Phương Minh trả lời, Trần Trạch sửng sốt một chút. Không phải hẹn ngày hôm nay tiếp tục đi điều tra âm mưu của người Nhật sao? Đột nhiên sao lại từ bỏ? Sự việc có thay đổi, chuyện này không cần chúng ta nhúng tay. Giọng Phương Minh bình thản, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng tràn đầy nghi hoặc. Trong cuộc gọi khi nãy của Tề Quốc Tá nói cho hắn biết, việc này bên trên đã biết, hơn nữa còn sắp xếp người khác tới làm. Nói bóng gió, chính là không cần hắn nhúng tay vào chuyện này. Mặc dù không biết bên trên nghĩ ra sao, nhưng nếu bên trên sắp xếp như thế thì hẳn là có biện pháp giải quyết. Vậy hắn không cần xen vào. Hơn nữa, dù sao hắn cũng không có biện pháp gì hay. Người Nhật làm rất là kín đáo. Hơn nữa, e là chuyện này đã được chuẩn bị từ ngày xây dựng cao ốc. Mấy mưu tính mấy chục năm không phải là dễ dàng phá giải. Chúng ta hôm nay phải làm gì chứ? Anh còn chưa về nhà sao? Phương Minh nhìn về Trần Trạch, người này cứ quấn lấy hắn là làm sao? Ai, tôi về mà làm gì? Diễm Diễm nhà tôi còn ở Thượng Hải mà. Trần Trạch cười hăng hắc, Phương Minh liếc nhìn anh ta. Vậy anh muốn Đường Diễm thấy đôi mắt thâm quần, hai chân vô lực của anh sao? Này, bớt nói bậy nha. Do tối hôm qua tôi suy nghĩ vấn đề, nên ngủ muộn thôi. Phương Minh không để ý đến Trần Trạch. Nếu việc của Tòa Trung tâm Tài chính Toàn cầu không cần hắn nhúng tay, vậy hắn hiện nay thật sự không biết làm gì. Vu Đạo Quán thì mấy ngày nay hắn không thể tới, bởi vì theo lời La Cẩm Thành, có lẽ hai ngày này người tu luyện đến Vu Đạo Quán sẽ còn. Nếu như Phương Minh ở đây, không thể không đón tiếp những người này. Vu Đạo Quán không thể tới, giữa lúc Phương Minh quyết định ngày hôm nay đi đâu, thì điện thoại của Trần Trạch vang lên. Alo, Diễm Diễm, đúng, anh dậy lâu rồi. Muốn chứ? Ngày hôm qua nhớ em tới trắng đêm. Nghe mấy lời không biết xấu hổ của Trần Trạch qua điện thoại, khóe miệng Phương Minh co quắp. Đàn ông, quả nhiên là động vật mặt dày. Không bao lâu, Trần Trạch cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về Phương Minh. Diễm Diễm nhà tôi mới vừa gọi điện thoại, nói các cô hôm nay quyết định tới một chỗ chơi, hỏi chúng ta có muốn đi cùng không? Đi chứ. Phương Minh đồng ý, dù sao hắn bây giờ không có việc gì. Hơn nữa đi ra ngoài cũng có thể được thanh tĩnh. Một giờ sau, một chiếc Mercedes thương vụ dừng ở cửa biệt thự. Lái xe là Trương Thục Kỳ, mà xe này là xe của cha Diệp Tử Du. Lên xe! Trương Thục Kỳ vẫy tay, Phương Minh và Trần Trạch còn thêm một Hoa Minh Minh mặt dày muốn đi cùng. Cũng may xe thương vụ này là xe 7 chỗ, 8 người cũng ngồi được. Diễm Diễm à, chúng ta đi đâu? Vừa lên xe, Trần Trạch liền tò mò hỏi, nhưng mà Đường Diễm chỉ cười thần bí không đáp. Dẫn mọi người tới một chỗ rất hay, nhưng mà trước khi tới phải bảo mật nha. Trương Thục Kỳ nói, mặc dù cô không phải là người Thượng Hải, nhưng rất quen thuộc với Thượng Hải. Bởi vì nhà bà ngoại cô ở đây, cho nên cũng có thể xem như là nửa người Thượng Hải. Mấy cô gái đều giữ bí mật, Phương Minh cũng không nói lời nào. Nhưng thật ra gương mặt của Hoa Minh Minh tỏa ra ánh sáng. Nhiều người đẹp tới nỗi mắt anh ta hoa lên, nhất là Lăng Dao ngồi cạnh anh ta. À, xin chào người đẹp nha, tôi là Hoa Minh Minh. Hoa Minh Minh tự giới thiệu, nhưng mà mấy cô gái không để ý đến anh ta. Rốt cuộc vẫn là Diệp Tử Du cười nhẹ nhàng với anh ta. Nghe Phương Minh nói qua rồi, tôi là Diệp Tử Du. Chào em dâu. Hoa Minh Minh biết mối quan hệ của Diệp Tử Du và Phương Minh. Người này là bạn gái chính thức của Phương Minh. Nhưng sau khi chào hỏi với Diệp Tử Du, Hoa Minh Minh nháy mắt với Phương Minh. Nhìn Phương Minh với ánh mắt, cậu hiểu đó. Hiển nhiên, Hoa Minh Minh nghĩ tới Hàn Kiều Kiều, bởi vì anh ta biết mối quan hệ của Hàn Kiều Kiều và Phương Minh không bình thường. À, hai cô gái xinh đẹp tài giỏi này, tên Phương Minh này im lặng, lại cao siêu trong chuyện tán gái. Thật đúng với câu, chó sủa không cắn người, chó không sủa thì cắn người. Đáng tiếc, Phương Minh không biết trong lòng Hoa Minh Minh nghĩ gì. Nếu như biết, chắc là đạp cho anh ta một phát. Tôi tên là Trương Thục Kỳ, Đường Diễm, Lâm Tư Kỳ. Những cô gái khác cũng giới thiệu tên mình, nhưng Lăng Dao không nói một lời. Cô không có cảm tình tốt với Phương Minh, đương nhiên cũng sẽ không có cảm tình với bạn của Phương Minh rồi. Nhưng mục tiêu của Hoa Minh Minh chính là Lăng Dao. Dù sao Diệp Tử Du và Đường Diễm đều là hoa có chủ, mà vẻ ngoài hai người còn lại còn có chút chênh lệch với Lăng Dao. Người ta làm lơ, Hoa Minh Minh cũng không để ý. Bởi vì với Hoa Minh Minh, gái đẹp mà, nên có chút cá tính. Càng như vậy anh ta càng thích. 2 giờ sau, xe rời khỏi Thượng Hải. Sau đó đám người Phương Minh chuyển sang đi thuyền, đi tới một hòn đảo cách Thượng Hải không xa. Đây là đảo Sùng Dương. Khi còn bé, tôi sống ở chỗ này mấy năm đó. Neo thuyền lại, Trương Thục Kỳ giới thiệu. Toàn bộ đảo Sùng Dương này tuy gần Thượng Hải, nhưng cũng không thể nào phát triển. Nơi nào cũng thấy đồng ruộng, còn có một vài nhà nông tương đối cũ kỹ. Không lẽ để cho chúng ta đến trải nghiệm cuộc sống của nhà nông? Hoa Minh Minh thì thầm một tiếng, mặc dù nói người trong thành phố hướng tới thanh sơn lục thủy của nông thôn, nhưng đó là đối với thành phần trí thức bận rộn trong thành phố. Còn đám anh em quần là áo lụa giống như anh ta, mỗi tháng không biết dẫn theo bao nhiêu là cô gái ra ngoài du lịch, sớm đã chán ngán với núi non rồi. Đương nhiên là không rồi. Lần này tôi mang mọi người tới thám hiểm nha. Trương Thục Kỳ cười thần bí. Thám hiểm? Trần Trạch cũng là nghi hoặc. Cái đảo nhỏ này có chỗ nào tốt mà thám hiểm chứ? Các người là không biết rồi. Trên thực tế chỉ có dân bản xứ bọn tôi mới biết một bí mật. Ở một nơi trên đảo này có một nơi rất là đặc biệt. Ngay cả dân bản xứ cũng không dám đi vào đâu. Trương Thục Kỳ trở nên nghiêm túc. Cô nhớ tới khi còn bé từng cùng vài người bạn vì ham chơi mà đi tới chỗ đó. Nhưng cuối cùng bị bà ngoại dẫn về, mà bà ngoại luôn yêu thương cô. Lần đầu tiên hung hăng đánh cho cô một trận, đồng thời nói cho cô biết đời này không thể đi vào chỗ đó đâu. Chính bởi vì một lần đó, Trương Thục Kỳ mới sinh ra vô hạn hiếu kỳ với nơi ấy. Chỉ là từ đó về sau cô cũng không có cơ hội đi vào, bởi vì bà ngoại quản cô rất nghiêm. Đến khi cô lớn một chút thì phải rời khỏi đảo Sùng Dương, theo cha mẹ lên thành phố học. Là thật hay là giả? Nghe xong lời của Trương Thục Kỳ, mọi người đều lộ ra hoài nghi. Nơi nào có thể làm cho cư dân bản địa phải sợ chứ? Dù sao, đến nơi đó rồi mọi người sẽ biết thôi. Trương Thục Kỳ không nói nhiều mà dẫn mọi người đi về phía đảo. Trên đường gặp không ít cư dân địa phương. Trương Thục Kỳ dùng ngôn ngữ bản địa chào hỏi với họ. Trương Thục Kỳ, nếu đã đến nơi này rồi, không đi thăm bà ngoại cô một chút sao? Trần Trạch đột nhiên hơi nghi hoặc hỏi. Bà ngoại tôi 4 năm trước đã ra đi rồi, là ung thư mãn tính. Thật xin lỗi là tôi không biết. Trần Trạch vội vàng xin lỗi, Trương Thục Kỳ lắc đầu biểu thị không có chuyện gì đâu. Bà ngoại tôi ra đi, dị vật đều mang đi, cho nên đã 4 năm rồi tôi mới quay lại đây. Vừa đi vừa nói, sau khi đám người Phương Minh đi qua mấy khu vườn nhà nông, thì đến trước ngọn núi sau thôn. Vượt qua ngọn núi này, chúng ta sẽ tới nơi. Trong mắt của Trương Thục Kỳ có vẻ kích động. Phía sau núi rốt cuộc có cái gì, cô đến bây giờ cũng không biết. Trước đây cô và các bạn leo lên núi, nhưng leo được nữa thì bị người lớn tóm rồi. Trong đoàn người, ánh mắt của Phương Minh cũng nhìn về một điểm đen trên núi, mắt ngừng lại, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Núi không cao, cũng cao chừng 100 mét. Chỉ là lúc đến giữa sườn núi, một giọng nói già nua đột nhiên từ bên trong bụi cỏ truyền ra, dọa cho mọi người giật mình. Này, mấy đứa nhóc! Các người đến đây làm gì? Mọi người nhìn về nơi âm thanh truyền tới, một ông lão vóc người lom khom xông ra từ bụi cỏ. Mà lúc bọn con gái thấy gương mặt của ông thì sắc mặt trắng bệch, rất sợ hãi. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông cụ có một vết sẹo sâu hoắm, Vết sẹo này kéo dài từ thái dương đến lỗ tai, trông cực kỳ kinh khủng. Bộ dáng của ông lão này rất là dữ tợn. Đối với những cô gái như đám Diệp Tử Du mà nói, khó tránh khỏi sẽ khiến cho mấy cô cảm thấy sợ hãi. Lão, ông lão à, chúng cháu chỉ muốn lên trên núi ngắm phong cảnh một chút thôi. Trương Thục Kỳ nói lắp bắp. Còn người của ông lão hơi chuyển động, ánh mắt rơi vào trên người của Trương Thục Kỳ. Cháu là bé gái nhà bà Nha sao? Nghe được lời của ông lão, trên mặt của Trương Thục Kỳ tỏ ra kinh ngạc. Sao, sao ông biết? Trở về đi, sau núi này không có gì thú vị đâu. Ông lão không trả lời vấn đề của Trương Thục Kỳ, mà là cất từng bước chân già nua đi về phía bụi cỏ, cuối cùng biến mất sâu bên trong rừng. Thật sự là một ông già kỳ quái. Hoa Minh Minh lẩm bẩm một câu, mà Đường Diễn thì tò mò hướng về Trương Thục Kỳ. Thục Kỳ à, ông lão này nói cái gì mà cậu kinh ngạc như vậy? Bà ngoại mình trước đây chính là người thiêu nha trùng cho người khác, cho nên người trong thôn đều gọi bà ngoại mình là bà Nha. Người nào đau răng sẽ tìm bà ngoại của mình để mà khám đó. Trương Thục Kỳ giải thích một chút, đây cũng là nguyên nhân khiến cô kinh ngạc. Phải biết rằng khi cô ở đảo Sùng Minh, cô chỉ là một đứa bé nhỏ xíu. Dù không khoa trương như người ta nói, con gái 18 biến đổi rất lớn. Thế nhưng chi ít cũng có chênh lệch rất lớn với hình dáng khi còn bé. Người bình thường căn bản không thể nào nhận ra. Liệu có phải trong tang lễ của bà ngoại cậu, ông lão kia đã nhìn thấy cậu rồi không, cho nên mới nhận ra cậu? Diệp Tử Du suy nghĩ một chút rồi nói. Có khả năng này, nhưng mà khi đó trong tang lễ có quá nhiều người, mình cũng không chú ý đến chuyện có sự hiện diện của ông lão này hay là không. Trương Thục Kỳ chưa dám xác định, nhưng nghĩ nghĩ cũng chỉ có loại khả năng này thôi. Nếu không mà nói chẳng còn cách nào để giải thích nguyên nhân vì sao ông lão này biết cô. Phải biết rằng các cô vừa mới lên đảo, còn chưa nói với bất kỳ người nào về thân phận của các cô đâu. Cậu nói bà ngoại cậu thường kiểm tra răng miệng cho người khác. Xem ra bà ngoại cậu còn là một bác sĩ nha. Thế nhưng thời đại kia hẳn là có rất ít người làm nha sĩ. Lâm Tư Kỳ hơi nghi hoặc một chút. Mức sống của những người thời đó cũng không quá cao. Cũng không có người nào lại lo lắng bảo vệ răng miệng. Mà thật ra, nha khoa đều là tầm 10 năm trở lại đây mới xuất hiện. Ngay cả lúc này, một số nơi kém phát triển cũng không có. Bà ngoại mình không phải là bác sĩ, mà năm xưa bà cũng không được đi học. Bà khám răng cho người khác cũng là vì bắt sâu mà thôi. Ngoài trừ sâu răng thì còn có sâu ở mắt. Mình đã từng thấy cảnh bà ngoại mình xem bệnh cho người khác. Lúc mà bà bắt sâu ở mắt đó, chính là dùng hai chiếc đũa hơi động với mí mắt người đó. Sau đó con sâu ở mắt liền rơi ra. Mà hàm răng cũng giống như vậy. Nghe được lời nói của Trương Thục Kỳ, trên mặt Phương Minh đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái. Mà nụ cười của hắn vừa vặn bị Lăng Dao bắt được. Lăng Dao trực tiếp mở miệng chất vấn. Có gì thú vị để mà cười sao? À, chuyện kia... Phương Minh vuốt vuốt mũi hơi mỉm cười. Thấy những cô gái khác cũng quan tới ánh mắt nghi ngờ, buộc lòng phải giải thích. Trương Thục Kỳ, tôi không có ý gì khác. Nếu như tôi đoán không sai, bà ngoại cô hẳn là người trong Bát Đại Môn trên giang hồ. Bát Đại Môn trên giang hồ là sao? Trương Thục Kỳ khó hiểu hỏi. Cái gọi là Bát Đại Môn trên giang hồ chính là cách gọi chung của những người từng đi xông xáo trên giang hồ. Những người này trên người ít nhiều gì cũng đều có một sở trường. Nếu không mà nói, đã không đủ khả năng hành tẩu giang hồ. Mà bà ngoại cô cũng là một người trong số đó. Tam giáo cửu lưu, bát môn giang hồ. Mỗi môn phái trên giang hồ đều có tuyệt chiêu đặc biệt. Những người hành tẩu giang hồ này liền dựa vào những tài đó để đặt chân. Nhưng mà vào sau triều đại nhà Thanh, bát môn giang hồ bắt đầu thoái ẩn. Những người bát môn sống trong thành phố chẳng qua chỉ là nghệ nhân lưu lạc hết ăn lại uống, dựa vào một ít mánh khóe để lừa bịp người. Mà trong số những mánh khóe để lừa bịp người chính là thiêu nha trùng. Trên thực tế, hàm răng cùng mắt của con người làm sao có thể bắt ra nhiều sâu như vậy? Đó chẳng qua là dùng một loại hạt cỏ đặc thù. Loại hạt cỏ này sau khi được ngâm trong nước sẽ tạo thành loại vật thoạt nhìn giống sâu như đúc. Cho nên, sau khi có người tìm tới người thiêu nha trùng, cuối cùng người thiêu nha trùng này sẽ đặt chiếc đũa vào trong nước. Mà sau khi chủ nhà nhìn thấy trong nước quả nhiên có sâu, đương nhiên liền tin là thật rồi. Thì ra là mánh khóe lừa bịp người. Nghe xong lời nói của Phương Minh, Hoa Minh Minh bừng tỉnh, mà sắc mặt của Trương Thục Kỳ hơi có chút khó coi. Phương Minh cười một tiếng rồi tiếp tục giải thích. Cũng không thể nói toàn bộ đều là mánh khóe lừa bịp người. Rất nhiều người sau khi được bắt sâu đều cảm thấy mắt rất thoải mái, hoặc là hàm răng ngưng đau nhức. Đó không phải là tác dụng tâm lý, mà là những nghệ nhân này đã âm thầm bôi một chút thuốc bột lên mắt của bọn họ. Hơn nữa, đa số nghệ nhân này hành tẩu giang hồ đều không đòi tiền chủ nhà, chỉ là xin uống miếng nước hoặc là tìm chút đồ ăn liền thỏa mãn rồi. Cũng là vì duy trì kế sinh nhai, ngược lại cũng có thể coi là không phải lừa gạt. Bác môn giang hồ ở trước triều đại nhà Thanh có rất nhiều quy củ nghiêm túc. Đó chính là dựa vào thuật lừa gạt, không thể lừa gạt tài sản hoặc lừa gạt tình. Chỉ có thể dùng mánh khóe này để kiếm một ít lộ phí hoặc là được cơm no áo ấm. Được rồi, chúng ta không phải đến để thảo luận chuyện bà ngoại của Thục Kỳ. Chúng ta đến là thám hiểm. Thục Kỳ à, hiện tại mình càng lúc càng cảm thấy hứng thú với chỗ mà cậu nói đó. Chúng ta nhanh nhanh đi khỏi ngọn núi này đi. Đường Diễm mở miệng, đoàn người lúc này mới tiếp tục tiến lên. Chẳng qua tầm mắt của Phương Minh lại nhìn mấy lần về nơi ông lão biến mất. Cuối cùng trong một góc của khe núi, hắn thấy rõ ràng, ông lão đang đứng ở nơi đó, đôi mắt già nua nhìn về bọn họ, gương mặt già nua mang theo nụ cười quỷ dị. Leo lên đỉnh núi rồi, không khí thật là trong lành. Người đầu tiên leo lên đỉnh núi là Đường Diễm, nhưng mà sau một khắc lời của cô đột nhiên dừng, mà tầm mắt của cô thì đang thẳng tắp nhìn về phía trước. Có kiến trúc gì? Hình như là một tòa thành. Bên kia núi, mây mù dày đặc, mà trong đám mây mù này mơ hồ lộ ra một tòa kiến trúc như ẩn như hiện. Xem xét tỉ mỉ, liền phát hiện đó là một tòa thành. Trên đảo Sùng Dương còn có một tòa thành. Sau núi này tôi chưa từng nghe bà ngoại tôi nhắc, cũng chưa bao giờ biết sau núi này có một tòa thành. Trên mặt Trương Thục Kỳ hiện ra kinh ngạc. Dưới thời đại tin tức phát triển thế này, mà lại xuất hiện một tòa thành không ai biết rõ, quả thật là chuyện không thể tưởng. Một tòa thành từ thời xa xưa, đúng là rất phù hợp cho chuyến thám hiểm. Chúng ta đi xuống xem đi. Trần Trạch có chút không nhịn được, mà Hoa Minh Minh thì nhìn về phía Phương Minh, bởi vì hắn đã được lão gia tử giáo dục từ nhỏ. Đó chính là tuyệt đối không thể đi đến một số nơi cổ quái. Năm xưa trong đại học, rất lưu hành mấy loại trò chơi tán gái như bút tiên. Thế nhưng, ngay cả chạm vào, hắn cũng chưa từng chạm qua. Phùng Minh lúc này cũng đưa mắt nhìn tòa thành, thế nhưng quan sát của hắn không giống với đám người Đường Diễm. Thứ hắn cảm thụ là khí tràn xung quanh tòa thành này. Tòa thành này mang tới cho hắn một loại cảm giác rất là cổ quái, không thể nói rõ là tốt hay xấu. Này này, các người là ai? Mau mau xuống đây! Mà đúng lúc này dưới chân núi đột nhiên truyền đến tiếng la. Một người thanh niên trẻ tuổi thêm đám người Phương Minh vừa hô vừa nhanh chân đi lên núi. Mấy phút đồng hồ sau, người thanh niên trẻ tuổi đến trước mặt của đám người Phương Minh. Đây là một người lớn lên trên đảo hàng thật giá thật. Làn da bởi vì sương gió trên biển thổi mà có vẻ hơi thô ráp cùng ngăm đen. Anh Vương Thiên! Trương Thục Kỳ nhìn chăm chăm đánh giá người thanh niên một lát, rồi đột nhiên kinh hỉ hô. Vương Thiên cũng sửng sốt, ánh mắt rơi vào trên người của Trương Thục Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng. Thế nhưng nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra Trương Thục Kỳ là ai. Là em đây, nhà bà Nha đây. Trương Thục Kỳ có chút kích động nói. Em là bé hai. Vương Thiên có chút không dám tin nhìn chăm chăm Trương Thục Kỳ, mà Trương Thục Kỳ nghe thấy kiểu xưng hô này, khuôn mặt ửng đỏ. Bé hai là tên mụ mà bà ngoại đặt cho cô, bởi vì dì cô cũng có một đứa con gái, cũng chính là chị họ của cô. Tên của chị ấy là bé lớn, còn cô là bé hai. Thật là nhìn không ra, bé hai em thay đổi quá nhiều. Gặp được bạn từ thuở bé là chuyện đáng vui mừng nhất trên đời. Vương Thiên vốn là muốn tiến lên ôm Trương Thục Kỳ một cái, chỉ là nhìn bàn tay cùng quần áo có chút bẩn của mình, là nhìn làn da trắng nõn cùng quần áo sạch sẽ của Trương Thục Kỳ, cuối cùng cũng không tiến lên. Cảm nhận được vẻ cẩn trọng của Vương Thiên, Phương Minh đưa mắt nhìn về Diệp Tử Du. Nếu như mình chỉ là một đứa bé bình thường ở thôn Diệu Hà, vậy liệu lần thứ hai gặp được Diệp Tử Du, mình có mặc cảm tự ti như Vương Thiên kia? Anh cũng thay đổi nhiều nha, trước đây gầy teo yếu ớt. Thật không ngờ, hiện nay có thể khỏe mạnh cường tráng như vậy. Trương Thục Kỳ ngược lại thoải mái tiến lên ôm Vương Thiên một cái, sau đó bắt đầu giới thiệu đám người Phương Minh. Sau khi mọi người chào hỏi nhau rồi, Phương Minh đột nhiên mở miệng dò hỏi. Anh Vương à, mới vừa rồi tại sao anh lại gọi chúng tôi? Sau núi này là cấm địa đó, mọi người trong thôn chúng tôi không được phép tiến vào. Điểm này bé... À, Thục Kỳ hẳn là có biết. Vương Thiên vừa muốn hô lên bé hai, cuối cùng bị nghẹn dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Trương Thục Kỳ. Giữa chừng anh ta đành vội vàng đổi lời. Điểm này em cũng biết, thế nhưng em cảm thấy rất là tò mò. Do đó em mới muốn đưa bạn bè tới đây cùng đi thám hiểm. Hơn nữa, lẽ nào anh không hiếu kỳ? Hiếu kỳ? Hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ có quan trọng như tính mệnh của mình ư? Nghe được lời của Vương Thiên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía anh ta. Mà Vương Thiên dường như cũng biết mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng ngay. Phương Minh hướng Trương Thục Kỳ nháy mắt. Trương Thục Kỳ ngậm hiểu, bắt đầu làm nũng. Anh Thiên à, anh biết chuyện gì, nói cho tụi em biết đi. Không thể nói được, thật sự là không thể nói. Vương Thiên lắc đầu như trống bỏi. Trương Thục Kỳ chán nản, cô thật không ngờ mỹ nhân kế của mình lại có lúc không dùng được. Đây chính là đả kích đối với cô. Được rồi, anh không nói thì thôi. Anh không nói, tụi em tự đi. Trương Thục Kỳ làm bộ sẽ đi về phía tòa thành. Vương Thiên nóng nảy, vội vàng kéo tay cô. Chẳng qua lập tức liền bị Trương Thục Kỳ giằn tay. Không phải anh cố ý. Anh chỉ là... Vương Thiên liền vội vàng giải thích. Chẳng qua nhìn thấy gương mặt kiên quyết của Thục Kỳ, rốt cuộc đành thở dài một hơi nói. À, được rồi, anh nói cho các em biết. Nhưng mà các em tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa, cũng không thể nào đến tòa thành kia. Vương Thiên nói chưa hết lời, trên mặt Trương Thục Kỳ liền lộ ra dáng tươi cười, làm ra một tư thế chiến thắng. Phương Minh cũng âm thầm cảm thán trong lòng. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Khi người đàn ông gặp phải phụ nữ, thật là khó mà bảo trì nguyên tắc của bản thân rồi. Tòa thành này, ông lão trong thôn gọi nó là tội thành. Có người nói người đi vào tòa thành này đều trở thành người có tội. Một khi bước vào liền không cách nào đi ra. Ở bên trong chịu sự trừng phạt. Khi còn sống phạm vào tội nghiệp càng nặng, hình phạt cũng càng nặng hơn. Giọng nói của Vương Thiên rất thấp, chẳng qua tất cả mọi người vẫn nghe rõ ràng. Mà sau khi nghe xong, Trần Trạch liền biểu môi. Anh đó là đang nói tới địa ngục nơi âm phủ hay sao? Địa ngục là nơi người chết bị trừng phạt, mà tội thành lại trừng phạt người sống. Thôn chúng tôi trước đây, hàng năm đều có vài người bị mất tích. Mấy cậu có biết những người này đi đâu không? Tất cả đều bị đưa vào tội thành, mà sau đó cũng không đi ra được. Kết thúc tập 57 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.